Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chiêu Chiêu đưa mắt nhìn quanh, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần sắc bén. Mặc gì là quyền của mỗi người, tôi đến làm việc thì không được mặc trang phục mình thích sao? Tôi không cần phải ăn mặc giống hệt như cô. Nhà cô ở cạnh biển à, mà quản rộng thế. Lời nói thẳng thừng của cô khiến Lưu Thúy Phương xa sầm mặt. Phương Mai lúc này cũng đã bước tới. Vừa nghe Tần Chiêu Chiêu đáp trả liền nổi giận thay. Không chút do dự đứng chắn trước mặt cô. Lớn tiếng, tôi thấy là cô đang ghen tị vì người ta mặc đẹp và xinh hơn cô đúng không? Trang phục của cô ấy gọn gàng. Chỉ là màu sắc có chút nổi bật hơn thôi. Vậy mà lại bị gán là bại hoại thuần phong mỹ tục à? Lưu Thúy Phương tức đến đỏ mặt, trừng mắt nhìn Phương Mai. Cô là ai? Liên quan gì đến cô? Phương Mai khoanh tay, cười khẩy. Dĩ nhiên là chẳng liên quan đến tôi. Nhưng tôi chỉ là người qua đường muốn nói một câu công bằng. Ở đây ai cũng có chính kiến. Vậy mọi người thử đánh giá xem. Tôi nói có đúng không? Câu hỏi của Phương Mai làm bầu không khí trở nên sôi nổi. Không ai muốn bị coi là kẻ thiếu công bằng. Dù có một số người tư tưởng cổ hủ, không thích cách ăn mặc của Tần Chiêu Chiêu. Nhưng ngay lúc này, chẳng ai dám lên tiếng ủng hộ Lưu Thúy Phương. Có người khẽ gật đầu. Đúng đấy, chỉ là trang phục sáng sủa một chút. Sao có thể liên quan đến bại hoại thuần phong mỹ tục được chứ? Một người khác lên tiếng phụ họa, cô ấy còn trẻ, ăn mặc sáng sủa có gì là không tốt, chúng ta nhìn còn thấy vui mắt nữa là, sao lại phải nói xấu sau lưng người ta như vậy, lại có người châm chọc, chẳng qua là ghen tị vì cô ấy vừa trẻ vừa đẹp thôi. Không chối cãi được, nghe thấy những lời này, sắc mặt Lưu Thúy Phương càng thêm khó coi, bị dồn ép, cô ta nghiến răng. Đột nhiên hạ giọng cười lạnh, mọi người có biết cô ta là người như thế nào không? Nếu tôi nói ra, đảm bảo sẽ khiến mọi người kinh ngạc đến tròn mắt. Lời này vừa thốt ra, đám đông xung quanh xôn xao, tò mò chờ xem cô ta định nói gì. Lý Kiều Kiều đứng ở phía sau cũng nghe rõ từng câu từng chữ. Vừa liếc mắt đã thấy vẻ mặt Lý Khánh Mai trong đám đông trở nên lạnh lẽo. Cô ta hoảng hốt nhận ra, nếu để Lưu Thúy Phương nói ra chuyện của Tần Chiêu Chiêu, e rằng chính bản thân mình cũng sẽ bị liên lụy. Nghĩ vậy, cô ta vội vàng tiến lên, kéo tay Lưu Thúy Phương, thấp giọng nói, sắp đến giờ làm rồi, mau vào thôi. Lưu Thúy Phương vốn luôn xu nịnh Lý Kiều Kiều, thấy cô ta ra hiệu thì lập tức hiểu rằng chuyện này không nên nói tiếp. Cô ta hừ một tiếng, trừng mắt nhìn Tần Chiêu Chiêu, giọng mỉa mai, tôi cho cô chút thể diện đấy, nhưng Tần Chiêu Chiêu không để yên. Cô cười nhạt, cất giọng gióng giạc, đừng đi vội, tôi không cần cô cho thể diện, cô biết gì thì cứ nói hết ra cho mọi người nghe đi. Lưu Thúy Phương vốn đã định bỏ qua, nhưng bị Tần Chiêu Chiêu chặn lại, cơn giận trong lòng bùng lên, cô ta gằn giọng. Tần Chiêu Chiêu, đừng tưởng tôi nể tình mà cô không biết điều. Chẳng lẽ cô còn tự hào về những việc mình đã làm sao? Kiều Kiều, đừng cản tôi, cô ta đã không cần mặt mũi. Chúng ta không cần phải giữ thể diện cho cô ta. Lý Kiều Kiều lo lắng muốn ngăn cản. Nhưng đúng lúc này, Lý Khánh Mai lên tiếng. Giọng nói của cô ấy lạnh lùng. Từng chữ rành rọt, Lý Kiều Kiều. Không cần cản cô ta, tôi và Tần Chiêu Chiêu cùng sống trong khu nhà tập thể. Tôi cũng rất muốn biết chuyện gì khiến mọi người phải kinh ngạc đến thế. Lời vừa dứt, không khí chợt trở nên ngột ngạt. Trong xưởng dày, Lý Khánh Mai là người có tiếng nói. Cô ấy đã lên tiếng, mọi người xung quanh lập tức im lặng chờ đợi. Lưu Thúy Phương chột dạ, bàn tay siết chặt. Ánh mắt bất giác lướt qua Lý Kiều Kiều như muốn cầu cứu. Nhưng lúc này, đối diện với ánh mắt nghiêm nghị của Lý Khánh Mai, Lý Kiều Kiều chẳng dám có bất kỳ hành động nào. Cô ta im lặng, không dám nói một lời. Thấy vậy, Lưu Thúy Phương cũng bắt đầu do dự. Cô ta cúi đầu, đứng yên không nói gì. Những người xung quanh bắt đầu mất kiên nhẫn. Cô nói đi chứ, sắp đến giờ làm việc rồi đấy. Cô mà không nói chúng tôi đi đây. Mau nói đi, đừng úp mở nữa. Cô không phải là bịa chuyện đấy chứ. Nếu như thế thì thật tệ đấy. Mau xin lỗi người ta đi. Bị dồn ép, Lưu Thúy Phương nóng nảy. Hét lên, tôi không bịa chuyện. Nói thì nói, Tần Chiêu Chiêu là người không có đạo đức. Đã là vợ quân nhân nhưng lại trộm cắp vặt trong khu tập thể. Làm cả khu không được yên ổn. Không một quân nhân hay vợ quân nhân nào ưa nổi cô ta. Lời buộc tội vừa vang lên, đám đông liền nhốn nháo bàn tán. Lúc này, xung quanh đã có rất nhiều người tụ tập lại. Đúng lúc đó, Thu Cúc từ ngoài bước vào xưởng, nghe nói có người đang cãi nhau. Cô vội chạy lại xem xét tình hình. Thu Cúc khó khăn lắm mới len được vào giữa đám đông. Vừa đến nơi đã nhận ra ngay Tần Chiêu Chiêu chính là tâm điểm của sự việc. Khi nghe những lời đầy ác ý của Lưu Thúy Phương, cô lập tức nhíu mày. Dù chỉ mới tiếp xúc với Tần Chiêu Chiêu trong thời gian ngắn, nhưng Thu Cúc tin vào khả năng nhìn người của mình. Cô chắc chắn Tần Chiêu Chiêu không phải loại người như Lưu Thúy Phương đang vu khống. Không thể chịu được nữa, Thu Cúc bước lên, kéo tay Tần Chiêu Chiêu, giận dữ nhìn thẳng vào Lưu Thúy Phương. Lưu Thúy Phương, cô nói những lời này phải chịu trách nhiệm đấy. Nếu không có bằng chứng mà vu oan cho người khác, đó chính là phỉ báng, là vu khống. Cô có biết hậu quả của việc này không? Nếu nghiêm trọng, thậm chí có thể bị kiện và ngồi tù đấy. Lưu Thúy Phương không hề nao núng, cười nhạt, ngồi tù, cô dọa ai đấy? Tôi chỉ nói sự thật thôi. Nếu có người đáng bị ngồi tù, thì đó chính là Tần Chiêu Chiêu. Cô ta nhìn quanh, giọng đầy mỉa mai. Cô ta công khai trộm gà của người khác, bị bắt quả tang mà còn không chịu thừa nhận, còn trắng trợn đổ oan cho người khác. Chuyện này tất cả vợ quân nhân trong khu tập thể đều biết. Một người như vậy mà có thể là người tốt sao? Những lời này vừa thốt ra, bầu không khí xung quanh trở nên căng thẳng. Cách chương.